Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, anh em họ trao đổi. La Vong Phàm trên mặt mang theo mừng rỡ. Đại sảnh huynh, xem ra thân thể của ngươi lập tức liền có thể khôi phục bình thường. Vị đại nhân này liền nước linh tiền đều không keo kiệt. Tất nhiên là có chữa trị ngươi nắm. La Hữu Minh gật gật đầu. La Vong Phàm dùng ánh mắt hâm mộ nhìn La Vong Phàm trong tay nước linh tuyền. Đại sảnh huynh, người uống điểm nước linh tuyền. La Hữu Minh gật đầu mở ra nắp bình. Sau đó thoáng nhấp một miếng. Chỉ cảm thấy, này nước quả thực quá uống ngon. Sau khi uống xong, tinh thần hắn liền khá hơn một chút. Sau đó nước tiến vào bụng, còn dâng lên nhàn nhạt ấm áp. Quả thực quá thoải mái. La Hữu Minh trên mặt mang theo mừng rỡ. Này nước linh tiền quả thực quá uống ngon. Đường đệ, người cũng nếm thử. La Vong Phàm lắc lắc đầu. Thần Long đại nhân cho ta một chút. Có điều ta đều uống xong. Chai này nước, nếu là thần Long đại nhân đưa cho ngươi, ngươi liền chính mình uống đi. La Hữu Minh gật gật đầu. Nói rằng, vị đại nhân này tuấn mỹ cực kỳ. Khí chất lại giỏi như vậy. Lại trẻ tuổi như vậy, không biết Tiêm Tiêm có không có khả năng trở thành phu nhân của hắn đây. Ở trên bàn cơm, La Hữu Minh cũng là nhìn ra rồi. Chính mình cháu gái này La Tiêm Tiêm phương động lòng. Chính mình cháu gái này, có được đẹp đẽ, gia thế lại tốt, dĩ vãng, đi tới chỗ nào đều là bị người theo đuổi chủ. Hiếm thấy có đối với nam nhân nhìn với con mắt khác thời điểm. Thế nhưng ngày hôm nay, dĩ nhiên nói rồi rất nhiều nói. Ăn cơm xong, còn không rời đi, phiền phiền nhiễu nhiễu ở trên bàn cơm. Mãi đến tận Viên Thư Duật ăn cơm xong, chuẩn bị trở về gian phòng mới rời khỏi. Như thế rõ ràng tỏ thái độ. La Hữu Minh làm sao có thể không thấy được đây. La Hữu Minh cũng biết Viên Thư Duật thân phận cao quý. Thế nhưng, hắn nghĩ chính mình tốt xấu cũng coi như phải là hương giang thủ phủ. Ở thế giới phú hào bên trong, cũng là xếp hàng đầu. Chính mình tôn nữ, thân phận, gia thế, cũng là xứng với Viên Thư Duật. Đương nhiên, vẫn là phải tìm chính mình đường đệ La Vong Phàm hiểu rõ tìm hiểu tình hình mới tốt. Nghe xong La Hữu Minh, La Vong Phàm liền biết mình anh họ chắc hẳn phải vậy. Đừng nói là giới trần tục phú hào, chính là quốc gia thủ lĩnh, cũng là không đặt ở vị này thần Long đại nhân trong mắt. Đối với thần Long đại nhân tới nói, thoáng có thể gây nên hắn chú ý, phỏng chừng vẫn là những kia lánh đời môn phái tu tiên. Nếu như đặt ở thời đại thượng cổ, dị thú ngang dọc, vu tộc hưng thịnh thời đại, phổ thông môn phái tu tiên cũng là không đặt ở Viên Thư Duật cái này thần Long đại nhân trong mắt. Cũng chỉ có trong truyền thuyết tam đại môn phái tu tiên, khả năng mới có thể thoáng vào vị đại nhân này mắt. Mà Long tộc từ trước đến giờ kiêu ngạo, bình thường chỉ có thể cùng tộc thông hôn, coi như là dị thú. Tương tự thụ tinh thiếu nữ chủng tộc như vậy, cũng phải huyết thống hết sức tốt, mới có thể trở thành là Long tộc thị thiếp. Chính là xuất thân tu đại tiên môn phái, thiên tư phi thường xuất chúng nhân loại nữ tử, làm Long tộc thị thiếp. Thân phận hay là chê thấp một chút, mà những kia nhân loại bình thường nữ tử, ở Long tộc trong mắt, rồi cùng run rế như thế. Đừng nói là trở thành thị thiếp, chính là nhìn nhiều, cũng sẽ nhường hết thảy sinh linh cảm thấy người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người. Có địa vị thấp, tuy rằng hiện tại, tu tiên sa sút, dị thú, Long tộc cũng là héo tàn. Thế nhưng, một con ngũ trảo kim long phu nhân, tất nhiên là cần phải có phi thường ưu tú huyết thống. Chính là thụ tinh thiếu nữ như vậy cao quý chủng tộc, cũng chỉ có thể trở thành là thị thiếp thôi. Còn có những kia mỹ lệ kỳ gia nữ tử, xem ở tại bọn hắn là nô bộc gia tộc mức, vì động viên, phỏng chừng thần Long đại nhân cũng sẽ thu mấy cái làm thị thiếp. Mà chính mình cháu gái, làm thần Long đại nhân thị thiếp, đều hiềm thân phận hơi thấp. Chính mình đại sảnh huynh, dĩ nhiên nghĩ nhường hắn tôn nữ trở thành thần Long đại nhân phu nhân. Quả thực quá chắc hẳn phải vậy. Quá vọng tưởng, La Vong Phàm nhíu mày. Đại sảnh huynh, ngươi nghe ta nói với ngươi. Chấm ngoặc kép. La Vong Phàm dùng uyển chuyển ngữ khí, nói đến thế giới này cấp bậc phân chia, nói đến La Hữu Minh không thể nào hiểu rõ võ giả thế giới, người tu tiên thế giới, các loại, lại nói đến thời đại thượng cổ, long tộc địa vị, còn có long tộc chân tuyển thông gia người, chân tuyển thị thiếp nghiêm ngặt điều kiện, cuối cùng cũng coi như là đem ý của chính mình biểu đạt rõ ràng. La Hữu Minh càng nghe càng là thất lạc, cuối cùng, trên mặt tràn ngập cô đơn biểu hiện, thở dài, La Hữu Minh nói rằng, đường đệ, là ta chắc hẳn phải vậy, ta với cái thế giới này hiểu quá ít, xem ra Tiêm Tiêm nhất định phải thương tâm, chấm ngoặc kép, La Vong Phàm nắm lấy La Hữu Minh tay, anh họ, phu nhân khẳng định là không thể, tuyệt đối không thể, thế nhưng thị thiếp, vẫn là có thể tranh thủ một hồi. Muốn nhìn một chút này vị ý của đại nhân. Dù sao, hiện tại không phải thời đại thượng cổ, long tộc cũng không phải cường thịnh nhất chủng tộc. Hơn nữa, xã hội hiện đại, dị thú, dị tộc rất ít. Thần long đại nhân muốn dồi dào hắn hậu cung, tất nhiên là cần thu lấy mấy người tộc nữ tử. Vì lẽ đó, Tiêm Tiêm vẫn có nhất định hy vọng trở thành thần long đại nhân thị thiếp. Nếu là Tiêm Tiêm có thể trở thành thần long đại nhân thị thiếp, đừng nói ngươi, đối với chúng ta toàn bộ La gia đều là chuyện tốt to lớn. Cái kia thật đúng là tổ tông phù hộ, quang tông diệu tổ. La Hữu Minh ảm đạm ánh mắt lại sáng lên, đúng, những câu nói này ta đều sẽ nói cho Tiêm Tiêm, nhường chính nàng lựa chọn đi. Vừa vặn thần long đại nhân phải cho ta trị liệu, cần sau 3 ngày. 3 ngày nay, liền để Tiêm Tiêm mang theo thần long đại nhân ở Hương Giang chơi vui chơi. Có thể, bọn họ có thể bồi dưỡng được đến một ít cảm tình đây. Hơn nữa, ta cháu gái này cũng tính được là đẹp đẽ, hiền thục, dịu dàng, có thể người. La Vong Phàm gật gật đầu. Cái này là biện pháp tốt. Có điều phải nói cho Tiêm Tiêm, muốn đem nắm tốt đúng mực. Chớ chọc đến thần long đại nhân căm ghét. Tự nhiên, Tiêm Tiêm cũng không phải mười mấy tuổi cô gái nhỏ. Đối với chuyện tình cảm, đương nhiên sẽ không ấm đầu. Cái gì đều liều mạng. La Hữu Minh gật đầu nói rằng, hai cái ông lão nói tới lên hưng, liền ở bên trong phòng đàm luận lên giang hồ giật sự tình. Môn phái tu tiên, nói. Không biết làm sao liền nói đến Miêu Cương Vu Cổ cùng Đông Nam Á hàng đầu thuật. Ở trên bàn cơm, Viên Thư Duật đã nói cho La Hữu Minh, thân thể hắn sẽ xảy ra vấn đề, là chúng nguyền rủa, mà nhìn dáng dấp, này nguyền rủa hẳn là Đông Nam Á một vùng hàng đầu thuật. La Hữu Minh đột nhiên nghĩ ra đến, mấy tháng trước, chính mình con thứ hai, đã từng mang về một vừa đen vừa gầy. Xem ra thần bí bí ông lão, theo con trai của chính mình nói, ông lão kia chính là cái gì hàng đầu sư, còn nói, ông lão kia phi thường lợi hại, mọi việc như thế, không biết, chính mình lần này thân thể xảy ra vấn đề, cùng ông lão kia có quan hệ hay không, ông lão kia nhưng là La Hữu Minh duy vừa tiếp xúc qua hàng đầu sư, dù sao La Hữu Minh có thể trở thành là Hương Giang thủ phủ. Vẫn là rất khôn khéo, trời sinh đối với người khác thái độ đối với hắn có cảm giác nhạy cảm. Lúc đó, hắn liền cảm giác, ông lão kia đối xử chính mình có một chút địch ý cùng không lọt mắt. Hiện ở hồi tưởng lại, ông lão kia thái độ xác thực là có một vài vấn đề. Sau đó, La Hữu Minh liền cho La Vong Phàm nói đến chuyện này. La Vong Phàm cũng là hỗ trợ phân tích, hai người đàm luận đến hưng khởi. Liền nghe đến truyền đến tiếng gõ cửa. Lão gia, muốn tham gia buổi đấu giá, nên xuất phát. Không phải vậy, thời gian liền có chút sốt sáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.